Đỉnh cấp thần hào, chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 440. Quán karaoke bằng lăng tím là một quán karaoke rất nổi tiếng ở thành phố Bảo Thạnh, sau lưng là tập đoàn giải trí Nam Cường, có thể trở thành tổng giám đốc của quán karaoke bằng lăng tím. Ở trong mắt bọn họ, nhân vật như vậy tuyệt đối rất châu bò, không kém gì hai ông chủ mới tới nhân vật châu bò như vậy, vậy mà tự mình tới gặp mặt Lâm Vân. Hừ, có gì mà kỳ lạ, tên kia tiêu phí hơn 3 tỷ rưỡi, tiêu phí cao như vậy, tổng giám đốc tới đây chào hỏi kính rượu, đó là chuyện vô cùng bình thường, mọi người chưa có kinh nghiệm nên không biết là đúng rồi. Tôn Thiện Nhân lạnh giọng nói, hóa ra là như vậy, anh Nhân nói rất có đạo lý. Mọi người hiểu ra đều gật đầu. Tổng giám đốc của quán karaoke mới đi ra ngoài, nhân viên phục vụ ở bên ngoài phòng VIP lại vội vàng chạy vào, giọng nói vang dội. Tổng giám đốc Lê, ông chủ của công ty thực phẩm Quang Hoa ở bên ngoài xin gặp, nói là muốn vào kính rượu. Công ty thực phẩm Quang Hoa sao? Lâm Vân nghĩ một lát lập tức nhớ công ty này, lần trước lúc Lâm Vân mời ăn cơm, Lâm Vân tuyên bố muốn đóng băng mọi hoạt động của nhà họ Giang, tổng giám đốc Lê của thực phẩm Quang Hoa này, là người đứng ra đầu tiên ủng hộ. Ông chủ của công ty thực phẩm Quang Hoa ư, trời ạ, công ty thực phẩm Quang Hoa, là xí nghiệp đứng đầu về ngành thực phẩm ở thành phố Bảo Thạnh, tổng tài sản hơn 7.000 tỷ. Ông chủ châu bò như vậy, vậy mà muốn tới phòng VIP của chúng ta sao? Chẳng lẽ, lại tới chào hỏi anh Nhân? Các bạn học ở trong phòng VIP nghe nói ông chủ của công ty thực phẩm Quang Hoa ở bên ngoài, lập tức bàn tán xôn xao. Đây là phú ông mấy nghìn tỷ, xí nghiệp này cũng rất nổi tiếng ở thành phố Bảo Thạnh. Ông chủ châu bò như vậy, vậy mà muốn tới phòng VIP của bọn họ có thể không khiếp sợ được sao? Không đợi Lâm Vân nói chuyện, Tôn Thiện Nhân ở bên cạnh đã mở miệng nói. Ông chủ của công ty thực phẩm Quang Hoa tới đây sao? Cậu nhanh mời ông ấy vào đây đi. Vâng, nhân viên phục vụ đáp lại xong, lập tức xoay người đi ra ngoài. Chậc chậc, không ngờ ngay cả tổng giám đốc Lê của công ty thực phẩm Quang Hoa cũng chạy tới đây kính rượu tôi, ha ha. Tôn Thiện Nhân cười nói. Thực ra Tôn Thiện Nhân nói thầm ở trong lòng, hình như mình và tổng giám đốc Lê của công ty thực phẩm Quang Hoa không thân thuộc mà. Nhưng Tôn Thiện Nhân nghĩ một lát, ở trong phòng VIP này, còn có ai có mặt mũi khiến ông chủ lớn như vậy tới chào hỏi. Căn bản không có, Tôn Thiện Nhân nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Lê này biết mình làm về đòi nợ cho nên đặc biệt tới đây làm quen với mình. Anh Nhân đúng là châu bò, ngay cả ông chủ của công ty thực phẩm Quang Hoa, đều đã tới chào hỏi anh Nhân. Anh Nhân đúng là quá châu bò rồi, chúng em không thể theo kịp, mọi người ở đây nhao nhao mở miệng tán thưởng, chỉ có Lâm Vân lắc đầu cười. Bởi vì Lâm Vân đã đoán được ông chủ của công ty thực phẩm Quang Hoa này đầu tới gặp Tôn Thiện Nhân. Rõ ràng là tới đây gặp mình, lúc này cửa phòng VIP mở ra, tổng giám đốc Lê cười tươi bước nhanh vào bên trong, cách chương.